Chương 612, bấy dập. Tê chương 612, bấy dập tê bài đủ sẽ ấp đệ, ưu cờ mạng tiểu thuyết, xem mới nhất nhất toàn bộ tiểu thuyết, D8 cu co em mở khu thứ 8 mạng tiểu thuyết cập nhật nhanh nhất cổn 99 thư minh 99 EH tiến gọi nè tê xem lấy trang giấy trong tay ngẩng đầu nhìn trước mắt cái này 99 thư minh 99 sủ mẹ nở dê. Nè tê đây là nhất mảnh nhỏ từ 3 vòng trước thủy, liền máy móc hoa vào dỡ bỏ tổ vực. Lý do là có quan hệ phần cứng vô cùng cũ kỹ, cần cập nhật thay đổi triều đại. Mà Trương Tường sở dĩ sẽ đi tới nơi này, đúng có nguyên nhân. Đang ở Trương Tường về đến nhà sau đó, hắn điện thoại bên trong liền không khỏi thu được một cái ngăn cát. Nội dung bên trong chính là ngươi muốn biết phẹp gì thân phận cùng các ngươi nàng tại sao phải chịu đến công kích sao muốn biết bước một lươi sẽ đến khu thứ 11 vứt bỏ khoang tường trong vùng tới gặp mặt nói chuyện đi. Mà ở thu được này sau đó, Lật cũng chỉ dùng của mình thần sư tử năng lực huyện sư tử tìm chân tạp. Khởi nguồn. Cuối cùng, hắn thân cái này xích di hảo là từ mới vừa nào đó cái địa phương vọng lại. Ở điều tra bản đồ cặn kẽ sau khi so sánh, Trương Tường phát hiện khu vực kia chính là thập khu kia cái kế hoạch ở 2 ngày sau tháo bỏ phế cũ thương khố khu. Đương nhiên, Trương Tường sẽ không thực sự tin tưởng quan mắc, chính là ở kia cái địa phương phát ra ở khoa phổ nghiệm đạt đến ở, vẫn là hết sức giản trụ. Càng chưa nói, nơi này còn là được xưng vượt lên đầu ngoại giới 30 năm khoa học kỹ thuật thực lực thành phố học Veni bỏ hơn nữa, coi như là đối phương tin nhắn ngắn thật là ở cao y kia thập nhất khu mảnh nhỏ khoang tường bên trong phát. Đối phương hiện tại sợ cũng sẽ không tiếp tục ở cao y kia vứt bỏ bên trong kho hàng cùng đợi Trương Tường đi qua đi. Nhìn đối phương kia lén lén lút lút cách làm, Trương Tường cũng biết mục đích của đối phương tuyệt đối sẽ không chỉ là nói cho Trương Tường có quan phỉ vải để ý tiêu tan mắc mà thôi, càng nhiều hơn có thể là muốn đạt được mục đích khác. Thậm chí, ngay cả nói cho Trương Tường có quan phỉ vải để ý tiêu tan mắc, cũng có thể chỉ là cái dẫn Trương Tường đi qua mượn cớ mà thôi. Nhưng mặc kệ làm, bình tao tường tiếp xúc tin tức. Coi như là bọn họ không biết phép gì lai lịch cụ thể, cũng là tuyệt đối có chút tương quan. Càng chưa nói, bọn họ còn đem chú ý đánh tới trên người của mình không đem lộng thập, đây không phải là Trương Tường cái phong cách. Trương Tường có thể là tới nay sẽ không đem có thể sẽ nguy cơ đến bên người sự vật người, tiếp tục giữ lại. Nghĩ tới cái này, lều đồ phát ra mặt chữ, tặng khoang tạp mà bước điệu tàu đi. Mà không cần Trương sách động tác, dư đi mặt cái khoang trục đại môn sau khi, cái kia bô thưởng thức có thể điện tử thập. Liền tự động mà ở trong thanh âm sư tử cái chừng mấy tấn trong cửa thép từ trung gian hướng về hai bên mở ra đó là phiến chừng 6 mét nhiều hàng cao, hơn ta mở mét chiều rộng cửa thép toàn thân thậm chí ngay cả điểm thiết bảng cũng không có đều là tản ra kim loại ngân bạch quang dịch. Thoạt nhìn, giống như là toàn bộ mới vậy, căn bản cũng không giống như phế cũ thương khố khu, tên vậy, đúng vứt bỏ thế nhưng, chớ hoài nghi. Cái này phiến cửa thép có thể là dùng lai lịch cụ thể hơn 30 năm niệm đầu còn như nó chi hạm có thể sư tử thư khó cức lấy đầu cũng không non nớt với chuyển cơ học sư tử mảnh nhỏ nửa diệt xử lý, quy kho nhân viên quản lý tỉ mỉ chiếu cố, còn có bản thân nó chất liệu vấn đề. Bất quá, cái này đều không phải là Trương Tường quan tâm gian đề. Đang ở đại môn mở ra sau đó, kia nguyên bản bên trong kho hàng hắc ám không có sợi tia sáng nội bộ cũng là đi ánh trăng dưới mặt. Dê phán xuất hiện tại Trương Tường trong tầm mắt. Thế nhưng, loại tình huống này cũng là liền không có hoạch bao lâu. Đang ở Trương Tường hướng về bên trong bán ra bước động thời điểm, chuỗi thực tia sáng màu vàng giống như là đèn cảm ứng một dạng, từ đại môn hướng về bên trong sáng lên, đem chọn cái khoang tường chiếu sáng bừng sáng. Cùng lúc đó, thương khố đồ vật bên trong cũng thiết xuất hiện tại Trương Tường trước mặt. Đây là gian diện tích tiếp cận hơn 8.000 bình phương mảnh nhỏ khoang tường. Dài chừng có nhất 100 độ mì bề rộng chừng có 80 độ mì, phơi bày hình chữ nhật hình dạng. Nam Trương Tường đối mặt phương hướng, chính là trưởng phương hướng hai bên vốn nên là đặt vào rậm rạp chẳng chịt hàng lúc này lại là bởi vì cái này khoang tường gần bị tháo bỏ nguyên nhân, bị toàn bộ rời ngoại trừ. Mà ở Trương Tường ngay phía trước, thì là ba cái bị bụi trong bao vải lấy đại hình thùng đựng hàng, khoảng chừng có cao hơn 6 mét, bề rộng chừng có 4 thước nhiều. Dài chừng có 4 thước nhiều chính xác mà nói, chắc là một cái bị dựng đứng thùng đựng hàng. Mà ở những thứ này thùng đựng hàng trước mặt, thì là bày đặt một cái máy ghi âm. Trong tầm mắt cái màu đỏ, tương tự với tùy thân nghe tồn tại máy ghi âm. Mà đang ở toàn bộ mảnh nhỏ đèn na tiếp xúc mảnh nhỏ nhiệt báo, về cái sợi thực đúng khuynh công tác, phát ra thành tiếng ngục. tôn kính thành phố học viện IUI 8 vị siêu năng lực giả chi nhất, JV Đút có tinh thần cảm giác, biết cùng thân thể cường hóa song hệ năng lực ký hiệu nhãn hiệu đã đăng ký hạ như tốt máy ghi âm bắt đầu phát hình bắt đầu nguyên bản, liền ghi âm ở trong đó thanh âm tới. Dấu đầu lòi đuôi tên trương tường cái nhíu, tinh thần cảm giác năng lực toàn bộ bung ra, phát hiện tại bên trong kho hàng cũng là ngay cả dù cho một cái sóng sinh mệnh cũng không có. Bất quá, trong đầu của hắn, cũng là bắt đầu tiếp tục mà tham dò nổi lên tin tức tương quan trương tường tấn chức cơ đau nhức bước vẽ hơi thở, nhưng là quan trương thủ ý mỗi sau còn bận không có hai ngày mà thôi. Không nghĩ tới, đối phương hiện tại cũng đã là biết tù có quan trương tường cặn kẽ nhất hơi thở. Hơn nữa, ngay cả trương tường muốn the hẹn chết man ẩn lừa gạt tiếp có quan trương tường song hệ năng lực còn có trương tường thân bị đã biết. Cái này, liền đại biểu cho đối phương chí ít ở thành phố học viện bên trong, đúng sẽ không có phía sau đài. Bất quá, đối diện máy ghi âm còn đúng tiếp tục công phu tác giả. Rất vinh hạnh ngươi có thể đến nơi đây tố diệt nhóm tương quan thực nghiệm. Dĩ nhiên, ở chỗ này ta muốn trước cho trương tường tiên sinh nói hạ ấy nấy. Quan tại tay ngươi bên trong cái kia đồ dự bị kế hoạch kết quả, chúng ta không còn cách nào cung cấp tương quan tin tức cho ngươi, không phải, chắc là nói, sơ chúng ta không muốn cung cấp tương quan tiếp tế tiếp viện ngươi như vậy, thực nghiệm bắt đầu đi, cái kia trong máy ghi âm mặt phát ra ngoài bình đàm luận trong, ẩn chứa một tia cao ngạo thanh âm tới. Mà chính là đang ghi âm máy móc đang nói cất trong nháy mắt, cái kia màu đỏ máy ghi âm hối ở vê đút một trong tiếng, tự bạo ra, tạo thành một mảnh yên thoáng. Muốn đem thanh âm của mình tiêu trừ hết sao thật là một không thú vị tên trương tưởng vừa nói nhất bên cũng là chậm rãi duỗi với ra tay trái, em mở đúng khuynh tang vật chi khăn nhất vậy tạp nhất đem tinh khiết đưa nó rút ra. Hạ cùng lúc đó, ở trương tưởng đối diện mặt, nhất trận cùng không còn cách nào là, thanh âm chuyển đến. Ba cái kia tập tạp xem khi bốn trước mở đến, sư tử khuynh ra tầng cất san nở hạ mâu ra kỳ hạ ba con cao chừng có 6 mét. Toàn thân từ cương thiết chỗ mà thành tương tự với một tia mảnh nhỏ đồ bên trong khu. Tới PS lúc đầu dự định 2 điểm cập nhật, nhưng là hơn 2 giờ tới lều hưu hơn 4 giờ lại nữa rồi rút ra một cái bị kêu đi ra ngoài cho nên, thẳng đến hiện tại chỉ có cập nhật tiêu trừ hết ra mặt khác, đến cái bị trễ quan niệm chúc phúc đi mong ước mọi người tín niệm thân thể khỏe mạnh, vạn sự như ý, phát đại tài A đương nhiên, cũng mong ước quyển sách bán nhiều, khen thưởng đa đa rút ra cuối cùng. Cầu hạ xin nghỉ trịa tháng giữa gốc vé tháng.